Chương 1086-1087, chương 1086, ta cắn chết hắn. Diệp Hoản Hoản khẽ cười một tiếng nói, không sai, ta nói. Vậy ngươi nói định đoạt cung húc không quá chắc chắn hỏi. Diệp Hoản Hoản, ta nói chuyện lúc nào không tính toán gì hết, cung húc cuối cùng là tin tưởng rồi. Trên mặt buồn bã hiệu xỉu nhất thời quét một cái sạch sẽ, chống nạnh, khôi phục không ai bị nổi. A ha ha ha, không chỉ có thể thấy mức hoa nhỏ, còn có thể nhìn Diệp ca mặc đồ con gái. Ta con miệng nó chính là liều mạng mạng chó không muốn cũng phải cầm đến cái này. Ảnh đế nhìn lấy cung húc hít thuốc lắc bộ dáng, Diệp Hoản Hoản có chút không nói gì. Quả nhiên, đối phó cung húc, tâm linh cháo gà chiêu đó là vô dụng, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Mặc đồ con gái liền mặc đồ con gái đi, vốn là nàng cũng là dự định bộ phim này chụp xong sau liền nói cho cung húc chân tướng. Cung húc vừa nói chuyện vừa hưng phấn lấy điện thoại di động ra, thừa dịp điện thoại di động còn không có bị mất trước, nhanh đi công ty bên trong gờ giúp hẹ chặt đắc ý một phen. Cung húc, ha ha ha ha ha ha ha, ta cùng các ngươi nói, cái này ảnh đế bổn thiếu gia quyết định ai dám giành giật với ta, ta cắn chết hắn đông tử. Húc ca cố gắng lên tiểu tình, húc ca rất tốt cuộc hàn tiện vũ, các ngươi đến nơi rồi dựa theo thời gian nhìn, cung húc bọn họ vào lúc này hẳn là đã đến, lấy hắn đối với cung húc lý giải, đến hiện trường sau nhất định sẽ nửa đường bỏ cuộc mới đúng. Làm sao ngược lại hưng phấn như thế cung húc, ha ha ha, đến đến rồi Diệp Mộ Phàm, ngươi lại trúng gió gì? Diệp Mộ Phàm nhìn cung húc lại bắt đầu phấn khởi, im lặng gói nguy rồi một câu. Cung húc, ha ha ha ha, các anh em, các ngươi vội vàng tất cả đều đi trong miếu dâng hương bái Phật cầu xin ta lấy ảnh đế đi, mới vừa rồi Diệp ca cùng ta đánh cuộc, nếu là ta lấy được ảnh đế, hắn liền mặc đồ con gái. Nhìn thấy cung húc những lời này, trong bầy quỷ dị yên lặng mấy giây. Sau đó rất nhanh liền vỡ tổ rồi. Tiểu tình, trời ạ, có thật không Diệp ca muốn mặc đồ con gái đông tử. Diệp ca thật đúng là liều mạng phí dương. À, không hiểu rất trơ mong chuyện gì xảy ra cái này. Ngược lại thật đáng giá đi dâng một nén nhang biên kịch từ lâm. Lần này Diệp tổng thanh tra hy sinh quá lớn Diệp Mộ Phàm. Diệp Bạch, ngươi nha điên rồi a trước đài. A a a a a, trời ạ, thành đoàn đi thắp hương có hay không thơ ho a chàng. Dẫn ta một cái, dẫn ta một cái hậu cần. Ta cũng muốn cùng đoàn đi bái Phật cầu húc. Bảo bảo nhất định muốn bắt ảnh đế A qua kích thi cờ hờ rồi đạo diễn Lưu Thành. Cũng dẫn ta một cái đi ha ha, nữ chủ Lâm Tử San. Cung húc ngươi yên tâm. Quay đầu ta liền đem ngươi cung Diệp Hoản Hoản một bên mang theo cung húc trở về lôi huấn luyện viên bọn họ vậy. Một bên buồn cười nhìn lấy trong bầy kích động không thôi nghị luận. Vào lúc này Lạc Thần cũng đã nhìn thấy trong bầy nói chuyện phiếm nội dung. Thần sắc có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp ca vì cung húc liền loại yêu cầu này đều sẽ đáp ứng, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Lúc này, cung húc vừa thấy được Lạc Thần lập tức một cái ôm cổ hắn đem hắn kéo qua một bên. Alo Lạc Thần, thương lượng với ngươi chuyện này. Cái gì? Lạc Thần ghét bỏ mà đem tay của cung húc đẩy ra. Cung húc kẹo ra châu tựa như lại dính đi lên, ngươi quay đầu diễn trò thời điểm, đứng như vậy dùng sức quá mạnh, hơi hơi để cho ta chút đi. Lạc Thần quét mắt nhìn hắn một cái, tại sao cung húc một bộ đương nhiên biểu tình? Chẳng lẽ ngươi không muốn xem Diệp ca mặc đồ con gái sao? Ảnh đế chỉ có một, cho nên nói, Lạc Thần cũng là đối thủ cạnh tranh a. Lạc Thần theo bản năng mà hướng về đang tại nói chuyện với lôi huấn luyện viên Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, sau đó mở miệng, buồn chán. Cung húc hừ hừ một tiếng, ngươi mới buồn chán đây, một chút gợi cảm cũng không có, ta cũng không tin ngươi không muốn xem. Lạc Thần không để ý hắn, tìm một xó xỉnh an tĩnh đứng yên. Chương 1087 Trộn cái hài tử tới chơi ngôn tình mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất mật yêu 100 điểm, bất lương tươi mới thê có chút ngọt trương mới nhất. Diệp Hoản Hoản cùng lôi huấn luyện viên trò chuyện rất lâu, lại dặn dò cung húc nư a nga y, thấy Lạc Thần một người đứng ở trong góc nhỏ, cất bước hướng về Lạc Thần đi tới. Diệp ca thấy Diệp Hoản Hoản đi tới, Lạc Thần lập tức ngẩng đầu lên. Lạc Thần, ngươi nhất bất lo, ta không có cái gì muốn giao phó ngươi rồi, cố gắng lên đi. Diệp Hoản Hoản mở miệng. Lạc Thần bởi vì Diệp Hoản Hoản một mực chú ý cung húc, thậm chí vì cung húc liền mặc đồ con gái đều đáp ứng cái kia chút mất mát nhất thời tan biến không còn dấu tích. Ừ Diệp ca, ta biết rồi, đem cung húc cùng Lạc Thần đưa đi đặt hơn sau. Diệp Hoản Hoản cuối cùng là thanh nhàn một chút, có thể nhiều chút thời gian theo đường đường chơi. Trước rõ ràng là nàng phải đi đàn duyệt sơn trang chơi đùa, kết quả bởi vì đoàn kịch sự tình để cho hai cha con đợi rất lâu rồi, sau đó chỉ đi Nư A Nga Y trở về. Diệp Hoản Hoản suy nghĩ cái phương pháp, chuẩn bị lấy công chủ tội. Tư Dạ Hàn cùng Đường Đường đã tới trước một bước, Diệp Hoản Hoản về trước Hoa Hồng lầu nhỏ một chuyến lấy chính mình sớm liền đồ chuẩn bị xong, sau đó mang theo Tư Dạ Hàn cho nàng VIP tiến vào trang viên. Sau khi đến, nàng không có lập tức đi tìm bọn họ, mà là bản thân một người lôi kéo cái dương lén lén lút lút đi căn phòng. Vào nhà sau, Diệp Hoản Hoản mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một cái to lớn gấu con tượng người phục.